lực cho lão thành chủ. Lão thành chủ nói muốn gả Diệp Khuynh Thành đi thì nhất định sẽ gả Diệp Khuynh Thành đi. Chỉ cần Diệp Khuynh Thành bị gả đi rồi, tất cả ma của thành Tân Nguyên sẽ được thả. Tất cả những chàng trai xinh đẹp của thành Tân Nguyên sẽ đều dám đi ra ngoài đường vào ban đêm rồi. Thế là đám ám vệ đồng loạt lùi một bước về phía sau, ngoảnh đầu một cái, thả hết người ra. Bất kể là đám người đậu đậu hay là những nam sủng bị Diệp Khuynh Thành bắt giữ. Trước đây, trong phút chốc đều được đưa đến viện của Diệp Khuynh Thành. Diệp lão thành chủ bắt đầu xin lỗi, nói gì mà sinh ra một đứa con gái như vậy đều là lỗi của ông ta. Nhất định đừng có chấp nhặt với nghiệt nữ không hiểu biết nhà ông ta gì đó. Tóm lại một câu, các ngươi đi đi, sau này nó đã có người quản rồi. Đám người đậu đậu có chút không dám tin, đám nam sủng của Diệp Khuynh Thành lại càng không tin. Suy cho cùng bọn họ cũng đã ở lại nhà của Diệp lão thành chủ lâu như vậy, chẳng phải đối với việc này Diệp lão thành chủ mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy hay sao? Đột nhiên nhúng tay vào, tuy bọn họ vui mừng, nhưng lỡ như ông ta không quản nổi thì phải làm sao? Tuy nói là tỷ võ kén rể gả Diệp Khuynh Thành đi, nhưng lỡ như đám ma đến tham dự đều không đánh nổi Diệp Khuynh Thành thì sao? Vậy nên, ám vệ dám thả, bọn họ lại không dám đi. Không khí trong giây lát bỗng có chút gượng gạo, Diệp lão thành chủ lại nói. Còn ngây ra đó làm gì? Lẽ nào các ngươi không muốn đi? Đám nam sủng không nói gì, lão thành chủ lại thề son sắt. Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, yên tâm đi, hôm nay nhất định có thể gả nó đi. Đám nam sủng bán tín bán nghi, nhưng nghĩ đến tác phong nói được ắt sẽ làm được, không làm được không nói của lão thành chủ, quả quyết quay đầu, đồng loạt chạy hết. Diệp Khuynh Thành tức muốn chết, đang định chạy đến ngăn chặn, đã bị lão thành chủ quát mắng, con xem bây. Giờ con thành ra cái gì? Mau đi thay quần áo đi. Một lát nữa hội tỷ võ kén rể sẽ bắt đầu rồi. Đừng trách cha không nhắc nhở con. Một lát nữa kẻ có thể đánh bại con có rất nhiều đó. Nói xong cũng không quan tâm Diệp Khuynh Thành suy nghĩ gì. Cười mỉm một cái. Làm điệu bộ mời với đám người đậu đậu. Các vị, lão phu có đôi lời muốn nói với mọi người. Mời qua bên này. Đậu đậu, có lời gì thì nói tại đây đi. Công tử không tin lão phu. Bỏ đi, nếu đã như vậy. Thì thân phận của các vị, ha ha ha, chúng ta vẫn nên đi chỗ khác nói thì hơn. Đậu đậu đoán hôm qua tên ngốc Mạch Lăng nói mấy câu với đại vu sư đã bị ám vệ nghe thấy rồi, thế là quả quyết ngắt lời lão thành chủ. Diệp Vô Song nhìn chằm chằm theo bóng lưng của đậu đậu hồi lâu, đột nhiên quay sang hỏi Bạch Dạ nãy giờ vẫn còn đang hóng hớt ăn dưa, thần y, anh chàng khi nãy, sao lại có chút dáng vẻ giống như con gái vậy? Hà, thế à? Ngươi nhìn ra rồi à? Hóa ra ngươi không bị mù à? Bạch Dạ cảm thán một câu, thấy sắc mặt Diệp Vô Song thay đổi liền chậc chậc hai tiếng nói, ngươi muốn biết chân tướng sao? Đi đi đi, ta tìm một nơi không có ai nói cho ngươi biết. Diệp Vô Song nhíu mày lại hồi lâu rồi nói, không cần đâu, ta đã biết cô ta là ai rồi. Chẳng trách lần đầu tiên anh ta gặp cô đã thấy mấy tên ma này có gì đó kỳ lạ. Hóa ra cô lại chính là Mạch Phi, cô gái được vẽ trong bức họa mà thiếu tướng quân đưa cho anh ta. Nếu cô thay sang quần áo cũ, anh ta nhất định sẽ nhận ra cô ta chỉ cần bằng một ánh mắt. Không ngờ, tìm khắp nơi không thấy, lúc không mất công sức tìm thì lại thấy. Vậy chắc không cần phải đi thỉnh tội nữa rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Song không nói lời nào liền đi tìm thủ lĩnh Sơn Tặc. Thủ lĩnh Sơn Tặc vừa nghe thấy vậy, ngay lập tức sững sờ. Lại nghe đến kế hoạch của Diệp Vô Song, liền lập tức gật đầu, được, cứ làm như vậy đi. Nhân lúc Diệp tiểu thư tỷ võ kén chồng, bắt cô ta về sơn trại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1593, để hắn đi tỷ võ kén rể, để hắn cưới cô ta. Một, đậu đậu bất ngờ hắt hơi một cái, vừa định nói lại có ai đang chửi sau lưng cô thì nghe thấy Diệp lão thành chủ nói, Mạch nhị tiểu thư, ở dưới địa lao lạnh lắm sao? Đậu đậu kinh ngạc, sau đó giả ngây giả dại, thành chủ nói gì cơ, sao ta nghe không hiểu gì cả? Ha ha ha, không hiểu cũng không sao, tiểu thư chỉ cần biết, lão phu muốn tiểu thư ở lại đây dự lễ là được rồi. Ông có ý gì? Đậu đậu không nói gì, Mạch Lăng đã không vui trước. Lão thành chủ chậm rãi nhìn anh ta một cái, nói, nhị công tử xin đừng nóng vội, lão phu không hề có ý uy hiếp các vị. Chỉ là đứa con gái của ta được nuông chiều quá, nếu không bắt nó tìm trốn yên thân thì nó sẽ gây họa cho gia đình. Nhị công tử còn chưa thành thân đúng không? Nhị công tử, lão phu xin ngài. Nói xong liền quỳ xuống trước mặt Mạch Lăng bị hành động của ông ta làm cho nghệt mặt. Anh ta vừa nghe thấy gì vậy? Có phải tai anh ta có vấn đề rồi không? Bảo anh ta đi tỉ võ kén rể, bảo anh ta lấy Diệp Khuynh Thành. Vị Diệp lão thành chủ này không phải là có ý đó đấy chứ? Thế nhưng Diệp lão thành chủ thực sự là có ý này. Ông ta nghe ngóng từ ám vệ nói đến Vu sư Tiểu Mạch gì đó, cái người có mái tóc ngắn kỳ lạ còn trẻ đó, ông ta không nghĩ được đến ai ngoài Mạch nhị công tử. Vậy nên ông ta liền nghĩ, Mạch nhị công tử đó nghe nói là nhiễu lan đằng 7 lá, đánh một nhiễu lan đằng 5 là như con gái ông ta nhất định sẽ thắng chắc. Vậy nên, hụ, đã thành ra sự tình bây giờ. Mạch Lăng kinh ngạc hồi lâu, trong lòng không ngừng chửi rủa bản thân, mày lắm mồm cho lắm vào, rước họa vào thân rồi nhé. Sau đó háng giọng nói, việc này e rằng không hay lắm đâu. Sao lại không hay? Bản tính con gái ta không hề xấu, nó chỉ là chưa tìm được người đàn ông có thể thần phục nó thôi, nếu không tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ. Diệp lão thành chủ nói như vậy, Đậu Đậu liền bật cười ha ha, vậy theo như ông nói, tất cả phạm nhân đều là vô tội, bọn họ chỉ là chưa gặp được đối tượng có thể khiến họ cải tà quy chính thôi, tất cả đều ỷ lại vào đối tượng. Đúng, hoàn toàn ỷ lại vào đối tượng. Diệp lão thành chủ. Sau đó ông ta liền nói, lão phu không có ý đó, chỉ là tình hình hiện tại. Tình hình hiện tại ông cũng không thể để cô ta đi hãm hại anh ta chứ. Lấy một cô gái như vậy về nhà, cô ta cứ như vậy cả ngày gây chuyện không vui, ông cho rằng cha ta có thể đồng ý không? Đậu Đậu nói như vậy, Diệp lão thành chủ lập tức liền có lời tiếp nối. Lão phu không nói để Mạch nhị công tử cưới nó mà. Là nạp thiếp. Nạp thiếp chỉ là chuyện nhỏ đúng không? Diệp lão thành chủ rõ ràng lâm thời sửa lời, vừa rồi còn hỏi có phải Mạch Lăng chưa lấy vợ không? Bây giờ thấy anh ta không đồng ý, lập tức sửa thành nạp thiếp. Mạch Lăng kinh hoàng đến tay run bần bật, nước trà bắn xuống nền nhà. Đậu Đậu lo lắng nhìn Thích Uyển Như một cái, nhìn thấy Thích Uyển Như nhíu mày lại không biết đang nghĩ gì. Đại Vu sư nãy giờ im lặng đã lên tiếng, ý của lão thành chủ là chỉ cần có một ma có thể đánh cho cô ta phục, cô ta nghe thì ông đã hài lòng rồi đúng không? Đúng, đúng là ý này. Vậy được, chúng ta đồng ý, còn về việc để ai đi đánh, lão thành chủ sẽ không quan tâm chứ? Đúng, không quan tâm. Lão thành chủ nhanh chóng đồng ý, trong lòng nghĩ, dù sao cáo thị của tỷ võ kén rể đã dán rồi, đến lúc đó đánh xong sẽ phải cưới, không cưới ông ta sẽ tìm ma quân để đòi công đạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1594, để hắn đi tỉ võ kén rể, để hắn cưới cô ta. 2. Thế nhưng Đại Vu sư sớm đã nhìn thấu tất cả, lặng lẽ nhìn Thích Uyển Như một cái. Thích Uyển Như lập tức tỏ ý đã nhận được. Mạch Lăng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Thích Uyển Như một cái. Thích Uyển Như lại quay đầu đi, không thèm nhìn anh ta nữa. Trong lòng Mạch Lăng nghĩ, không nhìn anh ta thì không nhìn anh ta đi, việc này chỉ cần cô ta giúp là được rồi. So với Diệp Khuynh Thành, Thích Uyển Như còn tốt hơn nhiều. Tuy rằng anh ta thích mấy cô em dịu dàng tâm cơ, nhưng anh ta không thích xe công cộng. Cũng may yêu nghiệt không biết anh ta nghĩ như vậy, nếu không nhất định sẽ giáng cho anh ta hai cái bạt tai. Anh ta cũng biết đó là xe công cộng à. Bản thân không thích xe công cộng, lại đi xúi dục vợ hắn nhận nam sủng mà còn xúi dục rất nhiều lần nữa. Sao anh ta không đi chết đi? Tất nhiên, yêu nghiệt không biết. Thế là cứ vui vẻ như vậy mà quyết định, để che giấu thân phận tiếp tục đi tìm ma tinh chuyển thế, tìm mẹ. Bọn họ đã đồng ý yêu cầu xử lý con gái của lão thành chủ. Trên sàn tỉ võ, Diệp Khuynh Thành đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, quay đầu nhìn một cái. Đứng sau mình là một ma nam phong lưu phóng khoáng. Tên ma nam đó cô ta đã từng gặp, không phải Thần Y Bạch Dạ thì còn ai nữa. Ngươi đến đây làm gì? Ta không thích kiểu người như ngươi. Diệp Khuynh Thành vừa mở miệng đã nói thật, Bạch Dạ cũng không hề hàm hồ. Ngươi không thích kiểu người như ta, ta mới là không thích kiểu người như ngươi đó. Vậy ngươi đến đây làm gì? Đến xem kịch. Tiện thể đưa cho ngươi một thứ, để màn kịch này hay hơn một chút. Diệp Khuynh Thành biết rõ y thuật của Bạch Dạ tốt, thế là nhíu mày nhìn y ta một cái rồi hỏi, đây là cái gì? Này, cho cô, lát nữa lúc nào đánh không được thì ăn một quà, nếu không sẽ phải gả đi đấy. Hơn nữa, còn là gả cho một cô gái ha ha ha. Tất nhiên câu sau Bạch Dạ sẽ không nói cho Diệp Khuynh Thành biết, nói cho cô ta biết rồi thì sẽ không còn thú vị nữa. Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Không tin thì... Thôi, Bạch Dạ đưa bình thuốc cho Diệp Khuynh Thành, sau đó quay đầu bỏ đi. Y cũng chỉ là nghe lỏm ra được mà thôi. Mấy tên ma đó tuy rằng đã đồng ý với Diệp Lão Thành Chủ nhưng nhất định sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Bọn họ ấy à, chính là ỷ vào việc Diệp Lão Thành Chủ chỉ nhìn ra Mạch Nhị tiểu thư là nữ, không phát hiện ra còn một người khác cũng đang giả nam mà thôi. Hơn nữa người đó vừa nhìn đã biết không phải là kiểu nữ nhi khuê các gì, nếu đấu với Diệp Khuynh Thành, chắc chắn sẽ thắng rất dễ dàng. Để kéo dài thời gian xem kịch, y đành miễn cưỡng thêm một chân vào. Thế là tỷ võ kén rể đã bắt đầu, Diệp Khuynh Thành đứng trên võ đài, Diệp Lão Thành Chủ thì ngồi ở vị trí cao quan sát. Bên cạnh là một đám người xem, hoàn toàn là những nhân vật có máu mặt của Thành Tân Nguyên. Thành Chủ à, trong nhà ông có ai mà trên người có bớt hình ngôi sao không? Đậu Đậu uống trà xem kịch, không nhịn được nên cứ thể hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1595, mau bảo cô ta dừng tay lại. 2. Chật, yêu cầu của ông ta thật sự không cao. Trong lòng Diệp Vô Song lầm bầm như vậy, liếc thấy vẻ mặt thắc mắc của thủ lĩnh Sơn Tặc, quả quyết lắc đầu, đình chỉ kế hoạch. Nếu như Diệp Lão Thành Chủ không mời mấy vị này đến đây làm khán giả thì anh ta có thể bắt cóc Mạch Phi Nhân cơ hội hỗn loạn bỏ đi. Nhưng mà bây giờ ở đây có nhiều ma tộc như vậy, ra tay thế nào? Huống hồ bên cạnh Mạch Phi còn có một đại vu sư võ công vô cùng lợi hại nữa. Thủ lĩnh Sơn Tặc tỏ ý đã nhận được, lặng lẽ lui về không nói gì nữa. Thế là mọi người tập trung xem người thanh niên dung mạo đẹp trai vừa xuống đó rốt cuộc có thể đánh bại Diệp Khuynh Thành không. Đáp án tất nhiên là có chút khó khăn. Diệp Khuynh Thành là nhiễu lan đằng 5 lá, Thích Uyển Như là nhiễu lan đằng 6 lá. Hai người bọn họ đều gần như đạt đến đỉnh cao nhất trong quá trình tu luyện của mình. Theo lý mà nói, Thích Uyển Như nên rất dễ dàng thắng Diệp Khuynh Thành mới đúng. Thế nhưng lại không phải như vậy. Thích Uyển Như tiến lên vây đánh Diệp Khuynh Thành, vốn dĩ đã sắp thắng rồi. Trong lúc đó không biết Diệp Khuynh Thành đã làm gì, đột nhiên lại có thêm không ít công lực. Kỹ năng bẩm sinh của Diệp Khuynh Thành là gió, kỹ năng bẩm sinh của Thích Uyển Như lại là nước. Lúc mới bắt đầu, Thích Uyển Như biến hóa lưỡi băng từng lưỡi một đều gần như chí mạng. Diệp Khuynh Thành khốn đốn dùng gió thổi đi, thể lực đã tiêu hao rất nhanh. Thế nhưng không biết tại sao, trên người cô ta đột nhiên có một nguồn năng lực liên tục không ngừng. Cơn gió thổi ra giống như bão cát, hất bụi đất lên che mắt Thích Uyển Như. Sau đó lưỡi băng cũng theo cơn gió mà đổi phương hướng, từng lưỡi một tất cả dồn về phía Thích Uyển Như. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mạch Lăng xông lên, động tác nhanh nhẹn kéo Thích Uyển Như sang bên cạnh, đỡ thay cô, hứng chọn thế tấn công của Diệp Khuynh Thành. 5 lá đấu với 6 lá miễn cưỡng có thể thắng, nhưng 5 lá đấu với 7 lá lại khác nhau một trời một vực. Kỹ năng bẩm sinh của Mạch Lăng là lửa. Bây giờ lửa gặp gió cứa lên người anh ta. Anh ta muốn giả vờ thua, thế là chỉ có thể thu lại thế lửa. Diệp Khuynh Thành nhìn ra điểm này, không phục, tiếp tục đẩy mạnh gió thổi cát bụi lên. Trong lúc mở mịt không rõ, rút kiếm đâm qua đó, cô ta phải ép Mạch Lăng ra tay. Bởi vì hiếm khi cô ta mới gặp được một đối thủ có thể đánh thắng được mình. Cho dù có thua, cô ta cũng phải đánh một trận cho hà hê vui sướng. Ê, ông mau bảo cô ta dừng tay lại. Đậu Đậu không kiềm chế được gào lên với Lão Thành Chủ. Lão Thành Chủ không động đậy, trong lòng nghĩ, Mạch Lăng à Mạch Lăng, cậu lại thà chịu thua chứ không chịu cưới con gái Lão Phu làm thiếp. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Lão Phu cứ không bảo nó dừng tay đấy, cứ muốn xem giữa sinh mạng và nạp thiếp rốt cuộc cái nào quan trọng hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc,

sau này nó sẽ... Chờ chút, ngươi đi đâu vậy? Đậu đậu nhảy khỏi đài cao, nhẹ nhàng giống như một con mèo hoang linh hoạt. Cạnh chân cô chính là lớp băng tán loạn, lớp băng dần dần tan, máu cũng hơi chuyển sang loãng. Cô nhìn vai Mạch Lăng bị đâm một đao, cắn răng, dùng đầu ngón tay chấm một ít máu cho vào miệng. Sau đó nhảy lên võ đài, nắm chặt tay của Diệp Khuynh Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1597, thế mà lại có thể hấp thụ công lực của người khác. Một đám ma hóng hớt ăn dưa nín thở, muốn xem vị tiểu ca đột nhiên nhảy lên võ đài rốt cuộc sử dụng chiêu thức gì. Đến cả Diệp lão thành chủ cũng muốn xem hai anh em nhà này chuẩn bị kết thúc như thế nào. Thế nhưng đậu đậu không hề có hành động tiếp theo, cô không có thời gian nói chuyện, chỉ nắm lấy tay của Diệp Khuynh Thành, liên tục không ngừng hấp thụ ma lực bên trong cơ thể của cô ta. Cảm giác đó quá tuyệt vời, không phải làm gì cả đã có thể có được thành quả công lao của người khác. Đậu đậu tập trung lại, ném tạp niệm đó vào trong tiềm thức. Khi sức lực của Diệp Khuynh Thành không thể chống đỡ được nữa, thanh kiếp keng một cái rơi xuống đất, cô đột nhiên buông tay ra, cảm ơn Diệp tiểu thư đã nhẹ tay. Cô chưa hấp thụ được bao nhiêu công lực của Diệp Khuynh Thành, nhiều nhất cũng chỉ là 1/10. Cô không thể để lộ năng lực của mình, nếu không sẽ chết rất thảm, vậy nên 1/10 là đủ rồi. 1/10 công lực này, Diệp Khuynh Thành muốn tu luyện lại, không dùng đến 180 năm thì không được. Lại cộng thêm sức lực cô ta vốn dĩ đã kiệt quệ, mất đi 1/10 số công lực này, tất nhiên sẽ không thể gánh nổi chiêu sát khí đằng đằng của bản thân. Dù sao mục đích chính của cô cũng chỉ là cứu Mạch Lăng, không biết tại sao lại ngốc nghếch đến vậy mà thôi. Thế là đậu đậu lấy 1/10 công lực của Diệp Khuynh Thành đi, vừa buông tay đã tâng bốc. Diệp Khuynh Thành đã nhẹ tay. Đám ma hóng hớt ăn dưa không hiểu gì cả, tuy rằng trong lòng cảm thấy dựa vào tính cách của Diệp Khuynh Thành sẽ không thể nào nhẹ tay được, nhưng người trong cuộc đã nói vậy rồi, bọn họ cũng chỉ có thể tin mà thôi. Suy cho cùng, thực lực của Diệp Khuynh Thành mọi người cũng đều biết rất rõ, có thể thắng lợi rồi thì sẽ không nhất định cần đến chiêu ác độc làm gì. Nhưng bọn họ vẫn có một chút thắc mắc, vừa nãy vị tiểu ca khôi ngô tuấn tú đầu tiên dùng băng đó, lúc bắt đầu chẳng phải là đã sắp thắng rồi hay sao? Sao đột nhiên lại thua nhỉ? Rồi đột nhiên lại cần đến nhiều người giúp đỡ như vậy? Diệp lão thành chủ thấy cục diện trong chốc lát rơi vào thế giằng co, háng giọng, lập tức tuyên bố Mạch Lăng thắng lợi. Mạch Lăng cạn lời, vì để chạy trốn, anh ta liền dầm một tiếng ngã xuống đất giả chết. Đậu đậu cũng vội vàng nói, là Diệp đại tiểu thư nương tay, nếu không anh bạn này của tôi chưa biết chừng phải thua đấy. Nói xong còn nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, ánh mắt có phần uy hiếp. Diệp đại tiểu thư, cô nói có phải không? Những người xem bên dưới võ đài không hiểu đã diễn ra những gì, Diệp Khuynh Thành ngược lại hiểu rất rõ. Khi nãy, nếu không phải cái gã thanh niên này nhẹ tay thì công lực khắp người của cô ta có thể đã mất sạch rồi. Hắn ta lại có thể hấp thụ công lực của người khác. Quá đáng sợ, quá đáng sợ. Thế nhưng hắn ta chỉ hấp thụ 1/10 công lực của cô mà thôi. Nếu cô ta nói ra ngoài, chắc chắn sẽ không có ai tin lời cô ta. Bởi vì trong quá trình tỉ võ, công lực thực sẽ vì chiến đấu mà giảm sút. Nhưng việc đó hoàn toàn khác với bị hút đi mất. Bởi vì khi tỉ võ, công lực phải dùng đến sẽ không thể làm tổn thương thể lực chính mình, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể phục hồi. Nhưng số công lực bị rút đi mất này, cô ta buộc phải tu luyện lại từ đầu. Trong lòng Diệp Khuynh Thành sợ hãi, liếc nhìn ánh mắt uy hiếp của đậu đậu, vội vàng nói, lần đấu này tất nhiên là ta thắng rồi. Các thúc bá có mặt ở đây đều có thể thấy rõ, cha muốn gả con đi như vậy sao? Diệp Khuynh Thành vừa nói vậy, đám ma hóng hớt ăn dưa lập tức phản giáo đánh quân mình. Bọn họ cảm thấy Diệp Khuynh Thành nói đúng, rõ ràng là Diệp Khuynh Thành thắng, sao lại có thể bị phán là thua chứ? Xem ra, tất cả những việc này đều là tính toán của Diệp lão thành chủ. Ông ta nhận con trai rồi, liền muốn tùy tiện gả con gái đi. Như vậy sao được chứ? Ở thành Tân Nguyên, chính vì có Diệp Khuynh Thành nên mấy đám thúc bá bọn họ mới có thể làm mấy manh khóe xấu xa đổi bại được chứ. Nếu thực sự phải thay thành một thiếu thành chủ liêm khiết chính trực, bọn họ phải cạp đất mà ăn hay sao? Nghĩ đến đây, đám ma hóng hớt ăn dưa đồng loạt khuyên giải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598, thế mà lại có thể hấp thụ công lực của người khác. 2. Khuynh Thành là đứa cháu chúng ta đã trông nom từ bé, tuổi nó còn nhỏ, từ từ dạy dỗ, tùy tiện gả đi sẽ không hay lắm. Hơn nữa, trận này Khuynh Thành cũng đâu có thua đâu. Một trong số đám ma hóng hớt ăn dưa đứng ra nói giúp Diệp Khuynh Thành, những kẻ còn lại cũng lần lượt khuyên giải. Đúng đấy, từ từ dạy, không thua mà. Sau đó Diệp Lão Thành chủ liền không nói gì nữa, trong lòng lại không nhịn được chửi ngầm, một đám già đời. Bọn họ đều không chống mắt lên mà nhìn à. Không nhìn thấy rõ ràng Mạch Lăng có thể thắng những lại cố ý thua ư. Còn cả Mạch Lăng này nữa, không muốn cưới con gái ông ta thì không sợ ông ta sẽ báo hành tung của bọn họ ra ngoài sao? Nghĩ đến đây, Diệp Lão Thành chủ cười khẩy, Thiếu Hiệp, cậu thua thật rồi sao? Cậu chắc chắn. Anh ta thua rồi, nhưng con gái của ông chắc chắn sau này sẽ không làm loạn nữa. Khuynh Thành, cô nói xem đúng không? Diệp Khuynh Thành bị đậu đậu nhìn một cái, không dám nhìn thẳng mà quay đi chỗ khác. Đúng, cha, sau này con nhất định sẽ không làm loạn nữa. Xin cha đừng gả con đi. Cô ta có thể chắc chắn, nếu cô ta không thuận theo lời của tên ái nam ái nữ kia, cô ta nhất định sẽ chết một cách rất thảm hại. Chỉ cần nắm tay đã có thể hút đi công lực của người khác. Tên ái nam ái nữ này rốt cuộc có lai lịch thế nào chứ? Ánh mắt Diệp Khuynh Thành phức tạp nhìn Đậu Đậu chằm chằm, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đậu Đậu tranh thủ nhìn cô ta một cái, khẽ cong môi làm vẻ. Rất tốt, tiếp tục đi. Nói sau này cô sẽ cải tà quy chính, giữ mình trong sạch, không bao giờ cướp giật trai nhà lành nữa. Trong lòng Diệp Khuynh Thành không cam tâm, liếc thấy Đậu Đậu khẽ cong môi lên, lại không tự chủ được phải làm theo lời cô. Bất cứ một chủng tộc nào cũng có những nô lệ can tâm tình nguyện làm kẻ hầu. Hả, khi thực lực của đối phương mãi mãi ngự trị trên cả bản thân họ, bọn họ nhất định sẽ không ghen ghét đố kỵ, mà ngược lại còn thần phục và ngưỡng vọng từ tận đáy lòng. Bởi vì bọn họ biết khoảng cách của cái thiên phú đó không phải dùng nỗ lực là có thể bù đắp được. Thế là Diệp Khuynh Thành thuận theo lời nói của Đậu Đậu, thái độ vô cùng thành thực. Cha, sau này con sẽ giữ mình trong sạch, sẽ không giống ngày xưa làm những việc khiến bách tính trong thành khinh thường nữa. Diệp Lão Thành chủ bất ngờ nghe thấy những lời mà ông ta trông ngóng bao nhiêu năm nay, không thể không cảm động. Khuynh Thành, con nói thật không? Con thật sự chấp nhận thay đổi sao? Vâng, con chấp nhận. Con, Diệp Khuynh Thành xin thề với trời, từ nay về sau sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa. Được. Diệp Lão Thành chủ suy cho cùng vẫn là thương con gái, nước mắt nhạt nhòa đi xuống, cầm tay Diệp Khuynh Thành, trang nghiêm như một người cha, không đấu nữa, chỉ cần con chịu hối cải, cha sao nỡ lòng gả con đi chứ. Diệp Khuynh Thành chết lặng, dường như trước giờ đều chưa từng nghĩ đến, cha cô ta muốn gả cô ta đi chỉ bởi vì nguyên nhân cô ta lúc nào cũng đi cướp nam sủng. Thế nhưng không chờ cô ta cảm động, câu tiếp theo của Diệp Lão Thành chủ chính là, sau này còn và anh trai hòa hợp với nhau, thành tân nguyên này sẽ dựa vào hai đứa rồi. Diệp Khuynh Thành không nhịn được bật cười, hơi buông tay của Diệp Lão Thành chủ ra, không nói cũng không được mà nói cũng không xong. Thành tân nguyên là của cô ta, trước giờ đều vậy, việc chia đều cho một tên anh trai không biết đã lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm thì thà không cần còn hơn. Đương nhiên cô ta không thể không cần. Tất cả tâm tư suy nghĩ của cô ta đều là làm thế nào để đổi Diệp Vô Song đi. Chỉ dựa vào sức lực của mình cô ta, tất nhiên không thể nào đổi Diệp Vô Song đi được. Nhưng nếu công thêm tên ái nam ái nữ kia thì sao? Sức mạnh trên người hắn ta đủ để có thể làm kinh sợ bất cứ một ma tộc nào cho dù là ma quân đúng không? Nghĩ đến đây, Diệp Khuynh Thành mỉm cười, nghe cha hết. Đậu Đậu bị giọng nói dịu dàng của Diệp Khuynh Thành làm cho ghê tởm đến nổi da gà, trong lòng nghĩ con nhỏ xấu xí Diệp Khuynh Thành này, kỹ năng diễn xuất đạt chuẩn đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1599, người đàn ông của ta đâu? Một thế. Nhưng điều khiến cô càng không thể ngờ tới lại vẫn còn ở phía sau, cuối cùng Diệp Khuynh Thành cười với cô một cái. Dọa cô lảo đảo suýt chút nữa thì ngồi thụp xuống đất. Ý gì vậy? Cô cô uy hiếp cô ta. Xong rồi cô ta quay sang cười với cô như thế. Người không biết còn tưởng cô là một anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã nữa đó. Ấy, chờ chút, hình như cô đang giả nam. Cắt, cắt cắt cắt. Không thể nào, Diệp Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không thể vì cô xử lý cô ta mà lại lạm dụng muốn lấy thân mình để trao cho cô được. Cô ta chắc chắn là đang có chủ ý quái quỷ gì đó. Đậu Đậu ổn định lại tinh thần, đang định nói cáo từ, đã nghe thấy Diệp Khuynh Thành lên tiếng, đến đây đều là khách, vừa rồi thấy vị công tử này nói muốn tìm người đàn ông trên người có bớt hình ngôi sao, cha, chi bằng chúng ta giúp họ đi. Diệp Lão Thành chủ tới tấp đồng ý, trong lòng nghĩ, dù sao mong ước của ông ta khi tổ chức hội tỷ võ kén rể chính là muốn tìm một ma nam có thể trị được con gái mình. Bây giờ con gái ông ta đã cải tà quy chính rồi, vậy ông ta còn lo lắng gả nó đi làm gì nữa chứ? Tuy rằng mạch lăng tốt, nhưng mấy đám công tử con nhà quan đó đều không thích bị ép. Anh ta đối với con gái ông ta không có chút ý tứ gì cả. Hôm nay nếu ông thực sự ép mạch lăng lấy con gái ông ta gả đi rồi, ngày tháng sau này sẽ phải sống một cuộc sống thế nào, nghĩ thôi cũng đủ biết. Thế là tiếp theo, đây gần như không cần đến cảnh diễn của đám ma hóng hớt ăn dưa nữa. Bọn họ được mời đến đây để xem tỷ võ kén rể, đến cuối cùng không kén được rể mà lại xem cảnh cha con nhà người ta đoàn tụ. Tất nhiên, bọn họ cũng không phải không có thu hoạch, ít ra thành Tân Nguyên này vẫn còn có một Diệp Khuynh Thành làm sằng làm bậy. Có ma mới biết cô ta nói thay đổi là thay đổi thật hay giả, dù sao theo như bọn họ thấy thì không giống là thật. Cái gọi là giang sơn dễ đổi bản, tính khó rời, một cô gái cả ngày chìm đắm trong nam sắc không có đầu óc gì đó, cho dù không mê muội nam sắc nữa, cũng vẫn sẽ như trước không có đầu óc gì cả. Thế là, đám ma hóng hớt ăn dưa liền lần lượt rời đi, để lại đám người Đậu Đậu, bị Diệp Lão Thành chủ tôn thành khách VIP. Nói thật Đậu Đậu không muốn ở lại đây, cô luôn cảm thấy Diệp Khuynh Thành đang muốn lợi dụng cô để làm gì đó. Còn nữa, hôm nay chẳng phải cô đã hỏi Lão Thành chủ rồi hay sao? Trong nhà ông ta không có ma nam nào có bớt hình ngôi sao cả. Tất nhiên, ở lại cũng có cái tốt. Ít ra cô không chắc chắn được nam thần của cô rốt cuộc đến khi nào mới có thể quay lại. Ở lại chỗ cũ chờ đợi có lẽ là một lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, cô muốn xem, rốt cuộc Diệp Khuynh Thành muốn làm gì. Thế là một đám ma ở lại trong nhà Diệp Thành chủ ăn ăn uống uống cả ngày, cuối cùng có thể tự do giải tán. Sau khi giải tán Đậu Đậu liền đến phòng ngủ được Diệp Thành chủ sắp xếp. Đang nói chuyện với Thích Uyển Như thì nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đi vào. Người đàn ông của ta đâu? Đậu Đậu giáng đòn phủ đầu. Diệp Khuynh Thành ngơ ngác một lát, nói, chạy rồi, chạy rồi. Bị mất ở chỗ ngươi, ngươi phải có trách nhiệm tìm về đây. Có thể phiền ngươi ra ngoài một chút không? Thích Uyển Như nhìn Đậu Đậu một cái, thấy Đậu Đậu gật đầu, thế là ra ngoài. Ta cũng không quanh co với ngươi nữa, ta cần ngươi giúp ta đuổi Diệp Vô Song đi, sau này ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Ta tin rằng ma quân rất muốn biết bí mật của ngươi, thiên phú của ngươi quá đáng sợ, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ông ta. Ngươi cho rằng ma quân sẽ tha cho ngươi sao? Đậu Đậu vừa nghe liền bật cười, ma quân sẽ không tin đâu, huống hồ ngươi cũng đâu có gặp được ma quân. Đối với việc này, ông ta thả tin rằng có còn hơn không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1600, người đàn ông của ta đâu? 2. Diệp Khuynh Thành hiếm khi IQ lên sóng, nói một câu thẳng thắn, sau đó liền đưa ra điều kiện, vậy nên ngươi nhất định phải giúp ta. Giúp ta mới giữ bí mật cho ngươi. Ồ, thế à, nhưng mà sao ta lại nghe nói người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi nhỉ? Đậu Đậu mỉm cười, giơ tay nắm lấy tay của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành như đụng vào bát canh nóng mà nhảy cẫng lên, gào lên câu đừng động vào ta. Lúc này Đậu Đậu cười thật, cười không hiền hậu một chút nào. Cô cảm thấy cô giống như một nhân vật phản diện chính cống, nói những lời kẻ phản diện nên nói, làm những việc kẻ phản diện nên làm, phản diện thuần chủng. Thế nhưng trên thực tế, hơn một tháng trước, cô vẫn còn ở đế đô diệt ma trừ quỷ, thuận tiện giúp nhân dân đế đô hút chút không khí ô nhiễm. Tất nhiên, anh hùng không kể đến chuyện ngày xưa, cô bây giờ chính là một kẻ phản diện. Phản diện là làm những việc mà kẻ phản diện làm, tập kết đủ 7 ma tinh, hủy diệt thế giới. Đậu đậu cười độc ác xong, nhẹ nhàng giơ tay ra vỗ vỗ mặt Diệp Khuynh Thành. Ngươi lại còn dám đến đây tìm ta, thế nào, vẫn chê công lực bị mất ít quá à? Không, không phải. Diệp Khuynh Thành hoàn toàn tin tên ái nam ái nữ này sẽ hút cạn cô ta thật. Cô ta cũng tin tên ái nam ái nữ này hút cạn cô ta xong, cha cô ta sẽ báo thù cho cô ta. Nhưng lúc đó đã muộn rồi, công lực mấy nghìn năm của cô ta bị hủy trong chốc lát, thậm chí còn mất cả mạng. Cha, cô ta dù có báo thù cho cô ta thế nào cũng đã muộn rồi. Vậy nên cô ta nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không nói câu nếu ngươi dám làm hại ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Cô ta chỉ có thể tìm nguyên nhân khác, ví dụ, người đàn ông trên người có bớt hình ngôi sao. Thế là Diệp Khuynh Thành túm lấy tay của Đậu Đậu vội vàng nói, ngươi, ngươi đừng giết ta, ta giúp ngươi tìm mấy người đàn ông trên người có bớt hình ngôi sao đó. Ta tìm giúp ngươi. Sau này ngươi có thể giúp ta đuổi Diệp Vô Song đi không? Ngươi tìm giúp ta trước đã rồi hắng nói, việc đó sau này rồi nói. Dù sao bây giờ ngươi đã biết thiên phú của ta rồi, vậy thì ngươi nên biết, ta có thể dễ dàng giúp ngươi đuổi Diệp Vô Song đi thế nào rồi đấy. Hợp tác, giờ ta sẽ đi tìm giúp ngươi. Diệp Khuynh Thành nói làm là làm, quay đầu liền đi tìm đám ám vệ của cô ta. Đậu Đậu đứng tại chỗ nghệt mặt, trong lòng nghĩ, cái cô Diệp Khuynh Thành này cũng không xấu, xa như trong tưởng tượng nhỉ. Tuy rằng cướp đoạt trai nhà lành, nhưng nói trắng ra người ta cũng là trà đạp bản thân mà thôi. Đây chính là điển hình của thiếu nữ lấy tình yêu để trả thù đời mà. Ừ, cô có cần phải nối giáo cho giặc không? Đáp án chính là cần. Cô đã nối giáo cho giặc rồi, bởi vì câu nói đó của cô mà Diệp Khuynh Thành lại dẫn theo đám ám vệ đó đi cởi quần áo của nam nhân trong thành. Lúc Yêu Nghiệt thong dong trở về thì nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn túm đại lấy một tên ma hỏi có chuyện gì, vừa nghe tình hình xong liền lập tức bái phục cô vợ của mình. Lại có thể khiến Diệp Khuynh Thành ra ngoài giúp cô tìm người đàn ông trên người có bớt hình ngôi sao. Được đấy vợ à, là ngươi. Diệp Khuynh Thành vừa nhìn thấy Yêu Nghiệt liền đi đến, còn chưa chạm vào hắn, đã bị hắn chê bai hất tay ra. Diệp Khuynh Thành chết lặng, muốn nói cái thứ như ngươi chẳng phải là thường dân sao, bắt gặp ánh mắt của Yêu Nghiệt, lập tức chỉ có thể cố gắng kìm nén sự tồn tại của mình. Khí thế kinh người, tuyệt đối là khí thế kinh người. Chân của cô ta sắp phát run rồi. Hai tên chết tiệt này, sao người nào cũng lợi hại như vậy chứ? Lẽ nào trước đây đều là giấu giếm thực lực? Yêu Nghiệt còn lâu mới ở đây giải đáp thắc mắc cho Diệp Khuynh Thành, khẽ hất tay áo, quay người đi vào nhà của Diệp Thành Chủ. Lúc Yêu Nghiệt đi vào, Đậu Đậu đang ăn dưa, nhìn Mạch Lăng, lại quay sang nhìn Thích Uyên Như, sau đó thở dài, tiếp tục cúi xuống ăn dưa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1601, đi theo anh. Một, đột nhiên nhìn thấy nam thần của cô phong độ ngời ngời bước vào, ngay lập tức Đậu Đậu sững sờ. Anh, sao anh về nhanh vậy? Đẹp trai quá. Chính là khí chất này, chính là khí chất bá vương tỏa khắp toàn thân không thể che đậy này. Năm đó cô chính là vì điều này nên mới bị khuất phục phải không? Sao lại có thể coi trọng bề ngoài như vậy? Chờ đã, nhan sắc không quan trọng, quan trọng là đã lấy long cốt của anh về chưa? Yêu Nghiệt không trả lời câu hỏi của Đậu Đậu mà mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng. Em tự sờ đi. Gò má Đậu Đậu đỏ ửng, hai tay không biết đặt ở đâu, cuối cùng vẫn đặt sau lưng hắn. Trước kia cô hỏi hắn tại sao đột nhiên biến thành yêu, hắn tùy ý nói hắn đã rút long cốt ra rồi. Buổi tối cô luôn nhào vào hắn, sờ sau lưng hắn, thường chỉ thấy một lớp da mềm mại mang theo vết sẹo mà thôi. Nhưng bây giờ, sau lớp da đó có thêm một đoạn xương mà hắn đã mất đi cả 1000 năm, cuối cùng đã lấy trở lại. Sờ thấy chưa vậy? Giọng nói trầm thấp của hắn hỏi bên tai cô, làm cô chỉ có thể gật đầu. Ừm, tốt, vậy thì đi theo anh. Đi, đi đâu vậy? Đi cứu mẹ em. Nếu điều khiến cô phải ở lại, khiến cô suýt chút nữa thành ma là thù hận, vậy hắn sẽ giúp cô báo thù rửa hận. Nếu cô và phu nhân Hoa Nguyệt tình sâu nghĩa nặng không thể rời xa, không thể chấp nhận sự thật rằng phu nhân Hoa Nguyệt đã chết, vậy thì hắn sẽ giúp cô cứu phu nhân Hoa Nguyệt trở lại. Khi tất cả những nguyên nhân thành ma đều không còn, vậy cô cũng sẽ không thành ma nữa, phải không? Nhìn thấy yêu nghiệt kéo Đậu Đậu đi, Đại Vu Sư cảm nhận được gì đó vội vàng chặn lại. Thế nhưng đều không có tác dụng, yêu nghiệt của hiện tại đã có thêm 4.000 năm công lực. Cả ma tộc cũng chỉ có ma quân mới có thể đấu với hắn vài chiêu, may ra còn có cơ hội thắng thôi. Đại Vu Sư ra tay ngăn cản, còn chưa tiếp cận đã bị yêu nghiệt quăng ra xa. Cút ra, nếu còn dám cản thì ta cũng không ngại giết ngươi đâu. Đại Vu Sư kịch liệt ho vài tiếng, ánh mắt từ từ nhìn về phía Mạch Lăng. Mạch Lăng nhận được tín hiệu vội vã đứng lên. Anh đi đâu tìm? Anh biết mẹ tôi ở đâu không hả? Tôi biết chứ. Ba chữ này của yêu nghiệt chặn Mạch Lăng lại. Sau đó hắn ôm eo của Đậu Đậu mất hút, để lại Đại Vu Sư và Mạch Lăng hai mặt nhìn nhau sững sờ, nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Bọn họ vất vả lâu như vậy, khó khăn lắm mới để Mạch Phi đi con đường cô nên đi. Kết quả vị thần này vừa lấy lại được Long Cốt, đã kéo cô đi một cách nhẹ nhàng rồi. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao? Chuyện này cũng quá dễ dàng rồi đó. Thế nhưng sự việc chính là dễ dàng như vậy, chính là không công bằng như vậy đấy. Yêu nghiệt rất may mắn, hắn được ông trời chiếu cố, cho một vẻ ngoài thần ghen người ghét, sau này lớn lên lại chìm đắm trong tu luyện không cách nào tự thoát ra, rất dễ dàng trở thành chiến thần Đông Hải. Vậy nên ma quân vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt, ai bảo hắn tồn tại khiến người ta ghét mà không thể làm gì như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1602, đi theo anh 2. Ông ta phải dựa vào mưu kế, dựa vào thủ đoạn mới có thể leo lên ngôi vị ma quân. Ông ta phải tu luyện không quản ngày đêm mới có thể mọc ra chiếc lá nhiễu lan đằng thứ 9. Còn đối phương thì sao? Hắn chẳng làm gì hết, không còn thân thể trời phú nữa, hắn không là cái gì hết. Ma quân gần như là gầm lên khi nói,